Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Chúng ta được làm quen với hai cô gái, cô Lam và cô gái Tiên Nhi. Hai cô gái đều có số phận giống nhau, đó là thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ lúc còn bé. Vậy mà đến khi lớn lên có ước mơ của mình thì hai cô gái lại va vấp rất rất nhiều khó khăn. Và ngày hôm nay liệu rằng một chút động lòng của cô gái Tiên Lam có khiến cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 4 ngay bây giờ. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Thật ra chuyện tôi động lòng với hắn đáng ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Nếu như không có một ngày tôi bị cô bạn gái hot girl của hắn chặn đường chất vấn tôi. Hôm ấy tôi vừa về tới cổng phòng trọ thì bắt gặp Trinh và hai tên đàn ông đang đứng phía trước. Tôi không biết cô ta đến tìm tôi, nhưng vì cũng không quen biết nên định bụng xem như không nhìn thấy, đi thẳng vào trong phòng của mình. Nào ngờ mới đi được thêm hai bước thì cô ta lập tức lao tới, tát cho tôi một cái giống như trời giáng, khiến cho tôi say sầm mặt mày, ngã lăn quay xuống đất. Tai của tôi bị đánh mạnh tới mức ù đi, nhưng tôi vẫn nghe xung quanh có rất nhiều người bắt đầu chỉ trò. Vốn dĩ tôi ở đây đã lâu, hàng xóm xung quanh đều đã từng gặp qua tôi, là người quen cả. Tôi không muốn mất mặt nên lồm cồm bò dậy. Nhưng còn chưa đứng vững, lại bị cô ta xông tới, giật lấy cặp sách của tôi. Sau đó đổ tung tất cả sách vở cùng với mấy thứ lặt vặt trong cặp lên đầu của tôi. Vốn dĩ cô ta cao hơn tôi cả cái đầu, nên cho dù tôi có đứng vững vàng thì những thứ đó cũng lần lượt rơi từ đầu xuống chân tôi. Cô ta đổ đồ của tôi xong xuôi thì khoanh tay trước ngực, hất đầu chất vấn tôi. Mày nói ngay, mày đò đưa dụ dỗ chồng chưa cưới của tao bao lâu rồi hả? Lúc này thì tôi hoàn toàn biết được lý do mà cô ta tới đây. Có điều nghĩ, ở đây dù sao cũng đều là người quen của mình, có ồn ào thì chỉ xấu mặt mình mà thôi. Nên tôi vẫn cắn răng nhịn, ngẩng đầu lên nói với cô ta. Có chuyện gì thì ra ngoài kia nói chuyện có được không? Tôi biết có một quán cà phê gần đây. Cô ta nghe như vậy lập tức chặn ngang trước mặt tôi. Cái loại mày, mà mày cũng biết xấu hổ á? Mày cũng biết nhục á? Thế sao khi mày đi giở trò dụ dỗ lôi kéo chồng của người ta thì mày không biết nhục? Tôi nói cho cậu biết, tôi không đi dụ dỗ lôi kéo chồng của ai cả. Cậu ăn nói cho đàng hoàng khi tôi còn tôn trọng cậu. Tao lại thấy chính tao mới còn nương tay với mày đấy. Nếu không thì à, tao đã vạch mặt mày ngay trước cả trường rồi. Đến lúc đó xem mày còn mặt mũi nào mà đi học hay không? Hay là mày lại chui rúc về cái xó xỉnh toàn đất với đá của mày? Lúc này người xung quanh đứng bàn tán mỗi lúc một đông, mà tôi nghe cô ta nói như vậy thì cũng đoán được việc tìm đến đây chứ không phải là ở trường, căn bản không phải là nghĩ cho tôi, mà có hai lý do chính. Thứ nhất, cô ta sợ mất mặt, dù sao thì ở đây chẳng ai biết cô ta là ai. Đánh tôi xong phủi tay đi thế là xong. Thứ hai là bởi vì cô ta sợ Hưng biết. Trước đây tôi nghe anh Trường nói rằng nhà Hưng kinh doanh, mở công ty lớn hẳn hoi, nhà có hai thằng con trai. Nhưng anh trai thì không chịu theo nghiệp kinh doanh, chuyển hướng sang học y, còn có mỗi hắn. Hắn cũng không thích kinh doanh nốt, nhưng mà bị ép. Mà hắn từ bé vốn lầm lì ít nói, nên có vẻ không được yêu thương bằng anh của hắn. Lúc đó lại chẳng còn ai để nối nghiệp, thế nên mới bắt buộc phải thi vào kinh tế. Cả chuyện về cô bạn gái của hắn đúng là có hôn ước gì đó thật, là mai mối của hai gia đình. Nhưng hắn thì một mực không chịu, nên lại càng hay bị bố hắn mắng chửi. Hắn hay tới chỗ anh Trường, tất cả là vì lý do gia đình. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi cứng miệng. Thứ nhất, tôi không dây dưa gì với chồng chưa cưới của cậu. Thứ hai, Tôi nghe nói rằng cậu ta chưa từng hứa rằng cưới cậu. Không thể nào gọi là chồng chưa cưới được. Cô ta nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi. Xem ra mày cũng không tầm thường, giống cái vẻ mặt của mày. Điều tra đến thế cơ à? Nhưng mà tao nói cho mày biết, dù anh ấy có nói hay không ấy, thì trước sau gì bọn tao cũng cưới nhau. Mà kể cả nhá, bọn tao không cưới nhau nhá, thì một đứa mồ côi nghèo kiết xác như mày, phải đi chạy bàn kiếm ăn như mày ấy, muốn xách dép cho anh ấy cũng không xứng đâu. Chứ đừng có nghĩ tới chuyện khác. Tôi thì không quan tâm tới chuyện cưới xin gì đó của cậu. Tôi chỉ muốn nói như vậy để nhắc cho cậu nhớ, đừng có ăn nói vớ va vớ vẩn, đổ tội cho người khác. Vì ở thời điểm này hai người chưa hề có gì với nhau. Cậu cứ yên tâm đi, tôi không có nhu cầu xách dép hay là xách bất cứ thứ gì đó cho cậu ta. Mày cũng mồm năm miệng mười quá nhỉ? Đúng vậy, tôi chả có gì ngoài cái miệng. Không có cái miệng này, liệu tôi có tồn tại được trong môi trường này không? Tôi biết bây giờ, tôi có nói gì đi nữa, thì cậu cũng không tin. Nếu thế thì cậu đi mà xác nhận với chồng chưa cưới của cậu. Còn nếu như muốn làm ồn ào ở đây, hay là để tôi gọi cho cậu ta tới đây nhé. Ba mặt một lời, nói ra cho dễ hiểu. Nếu như sự thật đúng như những gì mà tôi nói, thì cậu phải công khai xin lỗi tôi trước mặt mọi người ở đây. Quả đúng như tôi dự đoán, cô ta nghe tôi nói rằng gọi cho hắn tới, thái độ hùng hổ ban nãy có vơi đi đôi chút. Tôi tranh thủ nói thêm, vừa là để lấy lại khí thế, vừa là để luôn thanh minh cho bản thân mình. Dù sao tôi cũng còn ở đây khá là lâu dài, không thể nào để cho hàng xóm xung quanh chỉ trò bàn tán tôi được. Cậu yên tâm đi, tôi chưa bao giờ có ý định bước ra khỏi thế giới của mình. Tôi không ham thế giới phù phiếm của các cậu. Đúng là cậu ta có hay tới chỗ tôi làm thêm, nhưng đó không phải là vì tôi. Vốn dĩ trước khi tôi tới đó làm thì cậu ta đã thường xuyên tới đó rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng không hay nói chuyện, không đi riêng, không làm gì khuất tất. Cậu nghĩ chúng tôi phát sinh tình cảm kiểu gì? Lời nói mấy câu sau của tôi đúng là có thoáng chút ngập ngừng. Dù không làm gì khuất tất, nhưng cũng không phải là chưa từng đi riêng. Thế mày tưởng rằng mày nói hưu nói vượn, thế là tao tin mày à? Miễn nhá, tao còn lạ gì cái loại như mày. Thì tôi nói rồi đấy, không tin cậu cứ gọi cậu ta tới đây. Tôi chẳng làm gì sai cả, việc gì phải hoa với vượn hay là mèo mả gì ở đây. Cô ta nghe tôi nói như vậy có vẻ xuôi xuôi, chẳng biết xuôi vì tin hay là vì sợ gây ồn ào. Hắn mà biết chuyện thì chỉ một lát nữa thôi liền chỉ tay hăm dọa tôi thêm mấy câu. Hai tên côn đồ kia thì nhặt mấy thứ linh tinh dưới đất, sau đó dằn mạnh xuống thêm một lần nữa, băm trợn chửi thề. Mẹ kiếp, khôn hồn thì biết điều nha. Sau khi cả đám rời đi, tôi cũng ngồi xuống chậm rãi nhặt từng món đồ đang vung vãi dưới đất. Nỗi sợ hãi và uất ức lúc này mới trào dâng trong lồng ngực, bóp chặt tôi đến mức không thở được. Tôi cứ như vậy nhặt từng món một, hốc mắt càng lúc càng khô khốc và nóng rát. Khi nhặt tới mấy tờ tiền lẻ vừa bị gió cuốn đi xa hơn một chút, thì tay của tôi chạm vào một mũi giày. Hắn ngồi xuống kéo tay tôi lên, giọng nói cương quyết. Đứng lên đi, không cần nhặt nữa. Tôi giật mạnh tay, ngồi xuống nhặt tiếp. Vừa nhặt từng tờ tiền, tôi vừa thản nhiên. Đúng là mồ hôi và công sức của tôi, ngay cả lòng tự trọng của tôi, nếu có bị cô ta dẫm dưới chân thì tôi nhất định phải nhặt lên cho bằng được. Tôi nhặt xong, đám đông lúc này giải tán đi, chỉ còn lại mình tôi với hắn. Tôi nhìn hắn nghiêm túc. Lòng tự trọng của tôi, dù sao thì cũng nên có một lần bị người ta ném xuống đất, thản nhiên đạp lên. Nhưng chỉ có một lần thôi để biết cảm giác đó như thế nào. Không hy vọng có lần thứ hai đâu. Lúc đó, tôi thực sự không nghĩ đến có một ngày hắn lại đứng đường hoàng trước mặt tôi, ngạo nghễ nhắc lại. Còn tôi thì sao? Tôi lại chỉ có thể cúi xuống nhặt lên, dẫu cho có bị hắn chà đạp. Đúng là trên cuộc đời này có rất nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được. Có những con đường đã cố tránh đi, nhưng cuối cùng phải đặt chân lên đó. Sau đó ít hôm thì cô bạn gái À không, là cô vợ sắp cưới của hắn tới tìm tôi thêm một lần nữa. Thái độ khác xa so với lần trước, tươi cười niềm nở. Đúng là yêu quái, lật mặt còn hơn lật bánh tráng. Lam ơi, Lam! Tôi vội vàng quay lại, lấy tay tự chỉ vào mặt của mình. Cậu gọi tôi á? Cô ta chạy đến bên cạnh tôi, còn thân thiết nắm lấy tay của tôi, sau đó dúi cho tôi một cái gói nhỏ. Lúc ấy tôi vừa bị hành động của cô ta, lại thêm cả gương mặt đang cười tươi như hoa như ngọc của cô ta, làm cho tôi nổi hết cả da gà. Tôi rút tay lại, nhìn cô ta. Có chuyện gì thế? Nụ cười trên khuôn miệng đó không hề nhạt đi, lại dúi gói quà kia vào tay tôi thêm một lần nữa. Cô ta ấp úng, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Chẳng là chuyện lần trước ý, thật ra là do tôi hiểu nhầm cậu. Cậu cầm lấy đi, xem như là quà xin lỗi của tôi nhé. Cái gì vậy? À, là thỏi son. Cậu xem, cậu là con gái, thi thoảng nên chăm chút cho bản thân mình một chút, có đúng không nào? Tôi trả lại thỏi son cho cô ta. Cảm ơn, tôi thích môi tự nhiên của mình, không giả tạo, không màu mè. Cô ta dường như nhịn không nổi, suýt chút nữa thì dậm chân kêu lên. Cô... Tôi nhìn ra sau lưng cô ta, thì thấy có cái bóng dáng thấp thoáng đang đứng ở đó. Tôi hất đầu về phía đó, nói lớn. Cậu cũng ở đây à? Thì tốt quá rồi. Hắn ta nghe như vậy thì không trốn nữa, lững thững bước ra. Cô ta ngay lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt nũng nịu. Anh à, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi. Em xin lỗi cậu ấy rồi. Mình đi nhá. Hắn rút tay ra, mặt mày lạnh tanh, cầm bạnh ra tức tối. Cô ta dường như biết chuyện mình nói dối bị bại lộ, lập tức quay sang nói với tôi. Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi. Là tôi... Thôi thôi được rồi. Thay vì hai người xin lỗi tôi, thì tôi lại thấy tôi mới là người cần phải xin đấy. Làm ơn, đừng có làm phiền đến cuộc sống đang tươi đẹp của tôi thêm một lần nào nữa. Thế nhưng ngay tối hôm đó, hắn lại tìm tới tôi một lần nữa. Sắc mặt lạnh lùng, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi lách qua vai của hắn và rời đi. Có điều chưa đi được mấy bước thì hắn lại bước theo. Đôi chân dài của hắn chỉ cần xài mấy bước là có thể chặn ngang trước mặt của tôi. Tôi nhích sang trái, hắn cũng nhích sang trái, ngang bướng và càn rỡ như một đứa trẻ con. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có chuyện gì? Hắn ta không nói lời nào, mày nhíu chặt, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Tôi thích em. Tôi đứng hình tại chỗ, đầu óc tê liệt trong mấy giây, mãi sau mới lập tức tỉnh táo. Này, cậu đùa đủ chưa? Tôi không đùa, là thật. Tôi nói rằng tôi thích em. Thôi được rồi, cứ cho là cậu nói thật đi. Vậy thì tôi nói thật nhé, chuyện đó chả liên quan gì đến tôi cả. Bởi vì tôi không thích cậu. Tôi nói xong liền mang ba lô lên, lách qua người của hắn. Thế nhưng hắn vẫn không có ý định tha cho tôi, tiếp tục đuổi theo. Lần này không an tĩnh như lúc nãy, mà mặt mày đỏ gay. Hắn giằng lấy ba lô trên vai của tôi, kéo mạnh tôi lại. Cậu nói dối. Hắn càn rỡ bước tới gần tôi, khom lưng xuống và thở phà vào mặt của tôi. Em có thích tôi? Tôi thoáng bối rối, tôi càng lùi về sau thì lại càng bị hắn bước đến. Cuối cùng tôi ương bướng không lùi nữa, tôi ngẩng đầu lên tức tối nhìn hắn. Cậu nói đủ chưa? Tôi không thích thì chính là không thích, việc gì tôi phải nói dối cậu? Nếu không thích tôi, thế thì tại sao lại phải chạy khắp nơi trong đêm để đi tìm tôi? Tại sao phải lo tôi buồn? Tại sao phải quan tâm tới chuyện tôi sống như thế nào chứ? Đơn giản thôi, bởi vì ít nhất tôi và cậu cũng là người quen biết. Với lại đêm đó, không phải chỉ có mình tôi đi tìm cậu. Đúng, có rất nhiều người đi tìm tôi, nhưng lại chỉ có một mình em biết tôi đang ở đâu. Hắn đột ngột giật lấy ba lô của tôi, lục lọi một lát rồi lấy ví của tôi mở ra chất vấn. Vậy, đây là cái gì? Tôi nhìn chằm chằm vào tờ tiền được gấp gọn gàng, bỏ vào ngăn ngoài cùng, vốn dĩ là tờ tiền lì xì thứ hai tôi nhận được từ hắn. Cũng không hiểu tại sao tiền của những người khác lì xì cho tôi đều tiêu hết cả rồi. Chỉ riêng mỗi tờ này, dù có nhiều khi hết sạch tiền, tôi vẫn không hề có ý định sẽ lôi nó ra dùng. Đây là cái gì? Đúng. Đúng là tôi từng thích cậu. Nhưng bây giờ tôi không còn thích cậu. Tôi cảm thấy không nên thích cậu. Cậu biết rồi đấy, cuộc sống của tôi vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ. Có vất vả gian truân đến mấy thì cùng lắm chỉ như vài nét chấm phá trên một bức tranh an tĩnh của tôi. Tôi từng thích cậu đấy. Nhưng đó chẳng qua chỉ là chuyện của bản thân tôi, chả liên quan gì đến cậu. Tôi không làm ảnh hưởng gì đến cậu, không quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng chưa từng có suy nghĩ cậu liệu có thích tôi hay không. Cậu biết rồi đấy, tôi rất an phận. Tôi tự biết bản thân mình hoàn toàn không thích hợp với cái thế giới hào nhoáng của cậu. Hắn nhìn tôi, dường như không nghĩ rằng tôi lại nói ra những lời này. Ánh mắt ngỡ ngàng, môi cắn chặt. Tôi nói tiếp. Nhưng sau đó thì sao nào? Tôi chẳng làm gì cậu cả. Thế mà cuối cùng tôi bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị mang tiếng là giật chồng của người khác. Thế nên cậu có hiểu không? Ngay từ đầu, tôi nói rồi. Tôi trước sau gì, chỉ yêu thế giới của mình thôi. An ổn, yên tĩnh. Chỉ phù hợp với một người nào đó cũng bình lặng như tôi. Cho dù trong mắt các cậu xem thường tôi. Nhưng tôi chỉ muốn một cuộc sống tầm thường như thế đấy. Tôi không cần nổi bật, tôi chỉ cần nỗ lực thôi. Hắn im lặng nghe tôi trách móc, không phản bác, không tức giận, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Sao có thể tầm thường như vậy chứ? Tôi không hiểu ý của hắn, cau mày nhìn hắn. Hắn lại cười nhạt. Chỉ mới gặp một chút trở ngại, đã sẵn sàng buông tay. Như thế mà xứng gọi là thích hay sao? Đúng, tôi là như thế đấy. Bình thường tới mức tầm thường. Tôi không thích. Không thể nào phí sức vào những chuyện khó khăn quá mức của tôi. Tôi giật lại cái ví của mình trên tay của hắn, lôi tờ tiền ra và trả lại. Thế nên từ bây giờ, tôi không còn thích cậu. Còn tôi không như thế. Tôi thích được nhìn thấy em đang cố gắng mỗi ngày. Thích nhìn thấy em lúc nào cũng lạc quan đối diện với mọi hoàn cảnh. Thích cái cách em tung tăng vừa đi vừa hát, mỗi lúc tan ca về muộn, đi một mình trên con đường vắng. Thích em đặt mục tiêu và luôn nỗ lực gửi gắm hy vọng vào mục tiêu đó. Tôi đã nghĩ rằng em là người chẳng bao giờ biết từ bỏ. Hóa ra là tôi nhầm. Hóa ra chữ thích của em, nói thế nào cũng chẳng thể nào bằng được một góc cái mục tiêu mà em từng ngày phấn đấu. Em hiểu không? Chỉ như gió thoảng mây bay, tôi cũng nghĩ vậy. Mục tiêu là thứ tôi đặt ra cho mình từ rất rất lâu. Chút động lòng với hắn, làm sao có thể so sánh được chứ? Sau đó tôi gặp lại hắn mấy lần, vẫn là như vậy, ung dung bình thản, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoặc giả sử như có từng xảy ra đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, không đáng lưu tâm. Cho đến một ngày đầu đông, trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt u ám, khi tôi mở cửa ra thì thấy toàn thân của hắn ướt sũng, đứng bất động trước cửa phòng tôi. Tôi chạy ra kéo hắn vào bên trong, từng giọt mưa rơi trên mặt tôi lạnh buốt, giống như ánh mắt của hắn lúc này lại giống như nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn. Lúc tôi chạm vào, hắn nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo xoáy vào tận tâm can của tôi. Tôi thua em rồi. Ban đầu tôi thừa nhận mình chẳng có ấn tượng gì về em. Em nhạt nhòa giống như một giọt sương trong vô số những giọt sương trên lá kia. Không hương, không sắc, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến một ngày tôi nhận ra giọt sương đó lại có thể soi được chính bản thân của mình trong đó. Tôi cũng thừa nhận mình là kẻ kiêu ngạo. Khi nhận ra mình bắt đầu thích em, tôi cũng tin rằng em thích tôi. Đó là lúc tôi nghĩ rằng em trước sau gì cũng thừa nhận điều đó trước mặt tôi. Hoặc nếu không ấy, thì cũng không bao giờ đời nào em từ chối tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên cùng chạy thi trong công viên, khi tôi hỏi hắn bán mạng vì cái gì, hắn nói với tôi bởi vì không muốn thua cậu. Hóa ra là như vậy. Hóa ra hắn nghĩ rằng người như hắn cao quý sang trọng, Một đứa con gái tầm thường như tôi, khi được hắn để mắt đến, lại có thể không sướng đến phát điên hay sao? Em nói rằng tôi sống trong một thế giới khác, không thể nhìn thấy được mọi đau khổ, chật vật của em, luôn tỏ ra kênh kiệu và coi thường em. Vậy thì em đã bao giờ biết được cảm giác của tôi chưa? Khi mọi nỗ lực phấn đấu, mọi sự cố gắng đều không được ghi nhận, người ta chỉ mặc nhiên nghĩ rằng những thứ đó đều là do nền tảng có sẵn mang lại cho tôi. Còn tôi chỉ ngồi im hưởng lợi. Em nói rằng em không thích thế giới của tôi. Không sao, tôi cũng không thích cái mác vừa sinh ra là có tất cả này. Thế nên, tôi sẽ cùng em bước về thế giới mà em muốn. Ngay giây phút này, tôi có chút động lòng. Nếu như vào một buổi sáng mùa đông mưa gió lạnh lẽo, bỗng nhiên vừa mở cửa ra thì bắt gặp một tên đẹp trai nhà giàu, dầm mưa ướt sũng cả đêm, chỉ để đợi mình thức dậy và nói cho mình nghe những lời thâm tình như vậy, liệu mình có động lòng được không? Có chứ, tôi động lòng. Thế nên thanh xuân của tôi cũng từng một lần sống chết vì người mình yêu, sống hết mình với tình yêu đó. Sau này trước khi xa nhau, hai chúng tôi đã cùng đứng rất lâu trước cánh cổng nhà Hưng, dưới một tán cây rậm rạp. Lúc này những chiếc xe đi trong đêm cũng thưa thớt, giống như những vì sao lác đác trên bầu trời. Chỗ chúng tôi đứng chỉ có chút ánh sáng vàng vọt từ cây đèn đường xuyên qua kẽ lá. Cách cánh cổng kia là tòa biệt thự nguy nga rộng lớn và sáng choang. Tôi chỉ tay về cánh cổng, tuy im lìm nhưng vẫn toát lên đầy vẻ quyền uy. Tôi nói với Hưng: anh này, bây giờ không thể nào bước qua, sau này cũng sẽ không bao giờ bước qua cánh cổng đó. Khi gặp lại, Hưng nhìn tôi, anh cười nhạt: em chưa bao giờ tình nguyện bước về phía tôi, dù chỉ một lần, dù tôi đã bước rất nhiều bước về phía của em. Hoặc giả sử như em chấp nhận đứng yên đợi tôi, chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi nhất định có thể làm cho em tin tưởng vào bản thân tôi. Đúng vậy, trong mắt của Hưng tôi quả thật quá nông cạn. Có thể nói thích một người lại vì chút khó khăn mà chấp nhận buông tay. Sự thật là tôi cũng từng muốn bước đấy chứ. Chỉ là chút khó khăn mà Hưng nói với tôi, ít nhất là vào thời điểm đó, đối với tôi không hề nhỏ chút nào. Thật ra chuyện Hưng ra nước ngoài, mãi sau này nghe anh Trường nói thì tôi mới biết. Lúc đấy là mấy tuần liền tôi và Hưng không liên lạc. Đó là ngày cuối cùng tôi làm việc ở quán cà phê. Dù sao cũng ra trường rồi, tôi còn phải đi tìm việc, không thể ngồi xe buýt mỗi ngày hai lượt để tới đây đi làm. Hơn nữa thằng Chí em họ của tôi cũng vừa xuống đây nhập học. Nó ở ký túc xá gần chỗ tôi đang sống, thế nên tôi mới muốn ở lại đó cho gần chị gần em. Biết tôi vẫn chưa xin được việc, anh ấy hỏi tôi: thế có cần anh giúp gì không? Dạ tạm thời thì chưa anh ạ. Em cũng nộp hồ sơ mấy nơi rồi, có điều đang đợi chưa có kết quả. Ừ, bây giờ đa số các công ty đều yêu cầu kinh nghiệm. Tôi biết điều đó. Với một đứa chân ướt chân ráo ra trường như tôi, không có tiền, không có quan hệ, chẳng có ngoại hình để có thể xin được một công việc với mức thu nhập gọi là có thể tằn tiện để hai chị em tôi có thể đủ sống, quả là không dễ dàng. Bởi thế mà cái Nhi vẫn thường nói Hưng chính là cái phao cứu sinh của tôi. Chỉ cần tôi nắm chắc cái phao này thì tương lai rộng mở là điều không phải bàn cãi. Nếu cần anh giúp cái gì cứ bảo với anh nhé, đừng có ngại. Anh ấy lại nhắc lại: tôi thì không ngại đâu. Nếu thêm ít bữa mà không xin được việc, tôi sẽ nhờ anh ấy. Dù sao cũng là anh em quen biết bao nhiêu năm, huống hồ anh ấy lại còn là người bạn, người quen của anh Khang. Tôi ngại ngần cái gì chứ. Dạ vâng ạ, hôm qua em có vào thăm hỏi chỗ trung tâm điện máy gần nhà rồi, có khi em vào trong đấy làm thu ngân. Anh Trường nghe tôi báo nghỉ, chỉ gật đầu và nói với tôi: vậy cũng được, cứ làm ở đấy một thời gian, khi nào tìm được công việc phù hợp thì anh báo cho. Lúc về đến nhà, tôi vừa định mở cửa bước xuống thì anh ấy đột ngột hỏi tôi. Hưng ra nước ngoài rồi, em có biết không? Lúc ấy trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Thật ra mấy ngày qua, tôi đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó hai chúng tôi vô tình gặp lại nhau, khi ấy sẽ như thế nào? Sẽ gật đầu chào nhau, hay là thản nhiên bước qua nhau, giống như hai người xa lạ? Lúc đó tôi như thế nào nhỉ? Tôi có buồn không? Tôi đã tự mình đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy, nhưng chưa có một câu trả lời chính xác. Nếu thế thì bây giờ, việc Hưng rời đi như vậy chẳng phải là tốt hơn cho tôi sao? Tôi đỡ phải mất công tự đặt dấu chấm hỏi cho chính mình, vì nếu hai chúng tôi đang còn ở chung một thành phố, thì chẳng phải trước sau gì cũng có ngày gặp lại nhau hay sao? Tôi lắc đầu mỉm cười. Em không biết anh à. Cả em và nó đều cố chấp như nhau, không đứa nào chịu nhường đứa nào một bước. Không phải em cố chấp, chỉ là anh thấy rồi đấy. Nếu ngay từ đầu biết rằng không đi tới đâu, hà cớ gì phải đặt chân lên chứ. Thật ra tôi định nói cho anh ấy biết chuyện mẹ Hưng tìm đến tôi, nhưng sau đó lại tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện chẳng có gì để kể. Hôm đó bà ấy chỉ tới tìm tôi, nói rằng muốn mời tôi một bữa cơm, sau đó dẫn tôi tới một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng lắm, nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi phải công nhận mẹ Hưng là một người phụ nữ bao dung, không chỉ chu đáo dạy cho tôi cách cầm ly rượu lên uống như thế nào cho đúng, khi ăn dùng dao tay nào, dùng nĩa tay nào, mà còn cẩn thận nhắc nhở tôi nên ngồi thẳng lưng thẳng đầu. Từ đầu đến cuối, bà luôn giữ một nụ cười ôn hòa trên môi, phong thái nhã nhặn ung dung, thậm chí một cái nhíu mày cũng không hề có. Mãi cho đến khi ra về, bà ấy mới quay đầu lại, nhìn lên tòa nhà cao chót vót trên kia. Bà mỉm cười hỏi tôi. Có vẻ cháu không được thoải mái cho lắm, nhìn hơi căng thẳng đấy. Sao vậy? Cảm thấy đi ăn nem nướng vỉa hè hoặc là mấy món ăn lề đường thoải mái hơn có phải không? Tôi mím chặt môi không đáp. Bà ấy lại cười và nói tiếp với tôi. Còn nhà bác thì lại không có thói quen ăn mấy cái thứ đấy, cũng không đến những nơi đó. Cháu thấy rồi đấy, cùng là con người nhưng mà không phải ai cũng giống ai. Thế nên ý, cháu đừng gượng ép bản thân mình quá. Lần sau cháu cứ tìm chỗ nào phù hợp mà đến thôi. Coi như thế thì cháu mới cảm thấy thoải mái được. Đó là lần duy nhất mà tôi gặp bà ấy. Cũng là lần đầu tiên tôi được bước vào một nơi sang trọng, được nếm những món ăn đắt đỏ và được người ta cúi chào khi đi qua cánh cửa. Xem ra tôi lời quá còn gì nữa. Thế nên việc sau này bị con Trinh bỏ thuốc tôi cũng xem như không tính tới, xem như bù cho bữa ăn đắt đỏ hôm đó. Có thiệt đi đâu đâu mà sợ. Tôi lắc đầu. Em không biết chuyện đó thật anh ạ, mà em cũng không quan tâm. Dù sao thì anh ấy đi học thêm như vậy cũng tốt, sau này về nước tiếp quản công ty chắc chắn vững vàng hơn bây giờ. Ừ, hy vọng là như vậy. Dù sao ấy thì có thích hay không cũng không quan trọng bằng việc có năng lực hay không. Thời gian sau đó tôi vào làm thu ngân ở cửa hàng điện máy. Thời gian làm thì dài mà lương thì chẳng có bao nhiêu, nên có lần cái Nhi bảo tôi về làm cho công ty nhà nó. Tôi biết nếu như nó mở miệng xin thì ắt hẳn bố nó sẽ giúp cho tôi được một vé vào làm trong công ty nhà nó. Tôi cũng từng gặp bác ấy mấy lần, tuy luôn nghiêm nghị, ít nói, nhưng mà được có vẻ cũng không phải là người khó gần và cao ngạo giống như mẹ nuôi của nó. Thậm chí có lần thấy hai đứa tôi đi ăn, bác ấy còn rút ví ra đưa cho cái Nhi một xấp tiền, bảo muốn ăn cái gì hay muốn mua cái gì thì cứ thoải mái. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cái Nhi lại khoác vai tôi. Nếu không thích ý, làm công ty của bố tao thì để tao hỏi mấy người quen cho, xem bên đó có tuyển người không, tao gửi mày vào nhá. Ừ, vậy mày giúp tao nhá. Nó nhìn chằm chằm tôi rất lâu, nhăn mày làu bào. Bây giờ mày thấy tao nói đúng chưa? Phải chi mày không cứng đầu cứng cổ thì bây giờ đâu có phải chầy chật như thế này. Hay là mày thử liên lạc với Hương xem, giải thích một lần cho rõ ràng đi. Nếu mà mày sợ Hưng không tin, để cả tao và anh Khang đi cùng với mày. Một lát sau không thấy tôi trả lời, Cai Nhi lại tiếp tục cằn nhằn với tôi. Mày đúng là cố chấp thật. Yêu thì phải biết chấp nhận tất cả để mà giành giật chứ. Ai đâu lại chưa gì đã đầu hàng như thế. Mày thấy con nhỏ đó không? Ròng rã theo đuổi hết năm này qua năm kia. Mà nó có bỏ cuộc đâu. Thế nhưng lâu dần cũng không thay đổi được ý định của tôi. Với cả nó cũng biết Hưng đã ra nước ngoài, hoàn toàn không còn liên lạc gì với tôi nữa nên thôi, không nhắc tới nữa. Nhi cũng đã đi làm, cả hai đứa tôi đều bận, nhưng cũng may mà bố mẹ nó ít quản hơn ngày trước, nên chúng tôi có thể thường xuyên gặp nhau. Có một lần, nó hỏi tôi. Sau này lấy chồng, mày sẽ chọn người như thế nào hả Lam? Chưa nghĩ tới, nhưng chắc chắn là một người làm cho tao cảm thấy vui, thoải mái. Không bắt tao phải như thế này, như thế kia. Không bắt tao phải thay đổi bản thân mình. Dường như tôi đang nhớ lại những gì mẹ Hưng nói hôm đó. Tôi nhanh chóng dừng lại, hỏi Cây Nhi. Nhưng tại sao mày hỏi tao thế? Cuối tuần này tao đi xem mắt. Đó là con trai của một đối tác làm ăn lâu năm của bố tao. Gia đình rất có điều kiện. Nhà bên đó lại vô cùng hài lòng về tao. Nên chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi mày à. Nó nói rất nhiều ưu điểm của nhà bên đó, từ đầu tới cuối chẳng hề có lấy một chữ, một câu nào về người mà nó chuẩn bị đi xem mắt. Vậy còn anh ta thì sao? Mày gặp chưa? Có cảm tình không? Không biết, nhưng tao nghĩ rằng bố tao đúng. Chỉ cần là người có hoàn cảnh gia đình tương đồng, môi trường lớn lên tương đồng, ắt hẳn có thể kết hôn với nhau. Dù sao thì kết hôn với ai cũng giống nhau cả thôi Lam mà. Tôi đến cạn lời với nó, đối tượng để kết hôn mà cũng có thể đều giống nhau cả sao? Thế nhưng tôi biết nó không đồng ý cũng không được, bởi vì ngay từ năm thứ hai đại học mẹ nó đã sắp xếp cho nó đi xem mắt. Sau lần đầu tiên bị phạt quỳ bởi vì cãi lời của mẹ thì những lần sau đó nó đều ngoan ngoãn đi tới điểm hẹn. Khi thì con của một gia đình trí thức danh giá, khi lại là gia đình đối tác làm ăn. Nói chung đều là những người có máu mặt trong giới thượng lưu cả. Hóa ra mấy chữ môn đăng hộ đối ấy vậy mà thật sự rất quan trọng. Tôi tặc lưỡi vỗ vai nó. Biết đâu lần này lại gặp đúng người mà mày vừa gặp đã thích thì sao? Ấy vậy mà chỉ một tuần sau đó, nó lại vào nhà tôi vào một đêm muộn, tóc tai rũ rượi, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối. Còn anh Khang đứng sau nó, xách theo cái ba lô bé tí tẹo. Nó cười méo mó. Lam à, tao bỏ nhà đi rồi. Lần này là thật đấy. Tại sao? Bởi vì tao có người trong lòng rồi. Tao không thể nào tùy tiện gả cho ai đó chỉ vì lợi ích kinh doanh được. Như vậy là không công bằng với tao. Nó bật khóc, tôi kéo đầu nó dựa vào vai của mình. Ừ, đúng vậy, thực sự là không công bằng với mày. Nó im lặng rất lâu, mãi sau mới ngẩng đầu lên hỏi tôi. Nhưng Lam ơi, tao làm thế này có phải là bất hiếu lắm không? Không, mày có rất nhiều cách để trả hiếu, không nhất thiết phải bán mình như vậy. Ừ, đúng vậy, suýt chút nữa thì tao đã bán mình đấy. Sau đó tôi mới biết, hóa ra cái tên xem mắt với nó thế mà lại dùng chiêu trò hèn hạ bẩn thỉu để chốc rượu nó rồi kéo nó lên giường. Cũng may mà anh Khang lao vào cứu kịp. Chỉ có điều gia đình nó đứng trước hoàn cảnh này lại không hề đứng ra bênh vực nó một câu, ngược lại còn cho rằng đó chẳng qua cũng không phải là chuyện gì to tát, trước sau gì thì chả kết hôn với nhau. Bây giờ chuyện bung bét ra như vậy thì kết hôn sớm hơn một chút là được. Nhưng mà nó không chịu, nhục nhã đau đớn đứng lên phản kháng. Kết quả là anh Khang từ chỗ cứu người lập công biến thành kẻ phá hoại, cùng bị tống cổ ra khỏi nhà cùng với nó. Hai chúng tôi ở cùng với nhau, nó nghỉ việc chỗ cũ, ngày ngày vào làm thu ngân trong siêu thị điện máy cùng với tôi. Sáng hai đứa chở nhau đi trên chiếc xe cà tàng của tôi chiều về lại ghé vào chợ mua thức ăn về nấu nướng, rồi đợi anh Khang tới cùng ăn. Ba đứa tôi thực sự đã cùng nhau trải qua những ngày rất vui. Không phải vừa ăn vừa để ý nhìn đồng hồ, không sợ mẹ nó bắt gặp và nhíu mày không hài lòng, trách chúng tôi ăn to nói lớn, không có ý tứ. Nó áy náy nói với anh Khang. Tất cả đều tại em, mà tự nhiên anh bị mất việc. Nhưng anh Khang lại gãi đầu, anh cười rất hiền lành, nói với nó. Anh làm ở đâu cũng được, quan trọng em không sao, như vậy là anh vui rồi. Đúng thế, quan trọng là mày thôi. Nếu như không có mày, có khi anh ấy nghỉ việc từ lâu rồi cũng nên. Thật ra tới mãi sau này, tôi vẫn luôn nuối tiếc một điều, đó là tình cảm sâu sắc, âm thầm của Khang lại chưa một lần được đáp lại. Anh ấy hy sinh rất nhiều vì Nhi, thực sự đã hy sinh rất nhiều. Trong những ngày tháng ngắn ngủi sống cùng nhau, tôi đã không ít lần xúi giục anh ấy. Thời của anh tới rồi đấy, anh ra tay đi chứ, anh còn đợi chờ cái gì? Những lúc đó Khang chỉ đỏ mặt ấp úng, không dám nói gì, tôi lại huých vai, nháy mắt. Trước đây, chẳng phải anh cứ mặc cảm ra thế nhà nó mà không dám ngỏ lời à? Bây giờ thì khác rồi, bây giờ nó cũng khác. Ôi giời, hai anh em mình với nó bây giờ có khác gì nhau đâu, anh mạnh dạn lên chứ. Có lẽ anh ấy cũng biết người trong lòng mà cái Nhi từng nói không phải là mình, cho nên cho dù nó bị đuổi ra khỏi nhà bố mẹ, nhưng mà nó vui vẻ chấp nhận cuộc sống chật vật, chỉ đủ ăn đủ mặc. Cuối cùng anh không dám nói ra. Điều đáng buồn là sau này lại không còn cơ hội để mà bày tỏ. Khi ba chúng tôi còn ngày ngày vui vẻ sống bên nhau, chúng tôi thuê hai căn nhà nguyên căn gần nhau, gọi là nhà nhưng mà thực ra chỉ rộng rãi hơn phòng trọ cũ một chút, nhưng được cái riêng tư và thoải mái. Cái Nhi còn nói rằng trông thế nhưng lại chẳng khác gì đang ở chung cùng với nhau, cùng ăn uống chung. Đồ đạc hư hỏng trong cả hai nhà đều là do anh Khang sửa. Có một lần hai đứa tôi đang cùng nhau đi dạo chợ đêm, mua mấy thứ linh tinh thì gặp mẹ nó. Bà ấy đậu xe trước mặt chúng tôi, sau đó xuống xe nhìn cái Nhi một lượt, mỉm cười nói. Chơi như vậy đủ rồi, mau theo mẹ về thôi. Cái Nhi nhìn sang tôi, lại nhìn mẹ nó, gương mặt lộ rõ căng thẳng. Cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc cho con bé. Bà ấy nhìn tôi, sau đó không đợi tôi trả lời, lập tức xoay người bước lên xe. Con không về. Lời của cái Nhi giống như một cơn gió, nhưng lại khiến cho cả tôi và mẹ nó sừng sốt. Bà nhăn mày gằn giọng. Con vừa nói cái gì? Con sẽ về thăm bố mẹ sau à? Con vừa nói cái gì? Con bảo là con không về. Con không về. Cái Nhi vô cùng kiên quyết. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, với cả dù sao thì đây cũng là chuyện của hai mẹ con nó, không nên xen vào, nên tôi gật đầu chào mẹ nó rồi định lánh đi. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì cái Nhi giữ chặt lấy tay của tôi. Cái Làm là bạn thân của con, không phải là người ngoài. Mẹ nó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay của tôi. Bà bật cười. Được thôi, mẹ không có ý định bắt bạn con phải tránh mặt đi. Nào, con muốn nói gì? Nói mau đi. Cái Nhi im lặng một lát, nó lắc đầu. Đều là những lời con đã nói. Cho dù con có về hay không thì cũng không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ. Con vẫn làm con của bố mẹ, nếu như bố mẹ còn cho phép. Nhưng con chỉ xin mẹ cho con được sống cuộc đời mà con muốn, làm những việc mà từ bé tới giờ con không dám làm, được tự do thích người mà con thích. Mẹ à, từ bé tới lớn con luôn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Con không thích ăn cà chua, nhưng mẹ nói ăn cà chua tốt cho sức khỏe, thế là con phải nhắm mắt nhắm mũi tập ăn. Con cũng muốn thử uốn tóc một lần, thử nhuộm một màu sáng nổi bật. Thế nhưng con biết mẹ không vui, nên con không dám làm. Con cũng muốn được mặc những bộ quần áo khỏe khoắn, giống như các bạn của con. Con không phải là công chúa. Con không thích những chiếc váy màu hồng đó. Mẹ à, con thực sự rất muốn được làm những điều mà con thích một lần. Thôi được, nếu như con muốn sống như vậy thì cứ việc, muốn điên loạn thì cứ việc. Có điều sau này nếu như con hối hận bởi vì phải chật vật tính toán nên mua cái gì, nên ăn cái gì, thì đừng có hối hận. Con không bao giờ hối hận. Nó nói xong cúi đầu chào mẹ nó rồi kéo tôi đi. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Còn bạn yếu đuối dịu dàng của tôi, vậy mà lại có ngày dám to gan đứng trước mặt mẹ nó, ăn nói chả treo như vậy. Tôi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nó. Xin lỗi, bởi vì tao đã nghĩ sai về mày. Mày đỉnh đấy. Tôi vừa đi bên cạnh nó, vừa lầm nhầm lại mấy điều nó vừa nói với tôi. Toàn là những việc người trẻ bình thường hay làm, chẳng có gì mới mẻ. Có điều tôi đánh vào vai của nó. Vừa rồi, mày nói rằng người mày thích, đó là ai? Tao có quen không? Lúc đó quả thực tôi vẫn nuôi hy vọng, dạt dào, biết đâu nó có tình cảm với Khang. Với những người thiếu thốn tình cảm như chúng tôi mà nói, thì có một người âm thầm ở bên cạnh, quan tâm chia sẻ và hy sinh mọi thứ cho mình như vậy, quả thực rất dễ động lòng. Thế nhưng hy vọng của tôi quả thực là viển vông khi chỉ vài tháng sau đó, nó bỗng dưng có thai. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm, cổ nghẹn đắng, mãi sau mới lập cập cất tiếng. Mày, đây là sự thật sao? Nó vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, mỉm cười nói với tôi. Gần 2 tháng rồi đấy, hôm nay bác sĩ nói là có tim thai rồi. Mày nói với người yêu của mày chưa? Tôi chẳng biết người yêu nó rốt cuộc là ai. Nó còn chưa cho tôi gặp lần nào, ngoại trừ một lần duy nhất tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng khi anh ta đưa đón nó. Nhưng mà hôm ấy là buổi tối, lại nhìn từ khá xa nên tôi chẳng rõ. Tao chưa. Nó mỉm cười âu yếm vuốt ve bụng của mình. Bởi vậy tôi cũng yên tâm. Nghĩ là nó vui vẻ thế thì chắc hẳn là tình cảm của hai người nhất định rất tốt đẹp. Hơn nữa nó còn thích anh ta như vậy. Có thai chẳng phải là việc nên mừng hay sao? Tối đó sau khi ăn cơm xong, nó có vẻ mệt nên đi ngủ trước. Chỉ còn tôi cùng với anh Khang ngồi uống nước trước sân. Tôi biết chuyện này trước sau gì cũng không thể nào giấu được anh ấy. Huống hồ bây giờ chúng tôi chẳng khác gì là một gia đình. Tôi nhìn Khang lại ngập ngừng không nỡ. Cuối cùng dường như anh ấy phát hiện ra tôi có chút kỳ lạ, nên vừa đưa ly nước lên miệng lại hạ xuống hỏi tôi. Là mà có chuyện gì sao? Cái Nhi, nó có thai rồi anh ạ. Khang khựng lại, bàn tay đang nắm chặt ly nước run lên. Nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất xót. Thế nhưng tình cảm của con người vốn là thứ không ai có thể cưỡng cầu. Nếu nó có một chút động lòng với anh ấy, thì nó có từ lâu rồi. Cần gì phải đợi tới bây giờ chứ? Gần 2 tháng rồi anh ạ. Hôm nay nó mới biết. Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới chậm rãi lên tiếng, bình thản như không hề có chuyện gì. Vậy sao? Vâng, xem ra anh em mình sắp được ăn cỗ của nó rồi đấy. Những ngày sau đó anh ấy hoàn toàn bình thường, thậm chí lúc đi làm về còn tranh thủ ghé vào chợ mua thêm ít trái cây rồi đưa cho tôi. Anh thấy bé Nhi ăn không ngon, em mang vào để sẵn trong phòng. Khi nào Nhi đói thì có mà ăn. Sau đó anh lại lầm lỗi đi về, cô độc hệt như một cái bóng, nhìn thấy mà thương. Cái Nhi thì vui lắm, trước khi đi ngủ lại vuốt ve cái bụng còn lép kẹp, hớn hở. Này Lam, trước đây tao nghe người ta bảo có thai hay bị ốm nghén, nô nói dữ dội lắm. Nhưng mà trộm vía, tao không bị làm sao, chỉ hơi mệt một chút. Hay là ông trời thương tao nhở? Ừ, không biết được. Có khi chưa tới lúc nghén, mà có khi lại không bị đâu. Cũng có khi nó lại chống cằm suy nghĩ. Sau này sinh xong, tao gọi điện về nhờ cha tao đặt tên cho con. Phúc gì thì đẹp nhở? Còn phải xem họ của nó là họ gì chứ. Nói tới đây tôi mới sực nhớ, đã mấy ngày rồi mà chả thấy nó đả động gì đến chuyện nói với tên bạn trai kia, mà cái tên kia Đáng ra biết tin người yêu của mình có thai thì phải lật đật mà chạy tới đây chứ. Này, thế mày nói gì với người yêu của mày chưa? Anh ta nói thế nào? Khi nào thì cưới? Cưới cái gì? Không lo mà cưới đi. Mai mốt bụng to ra thì làm sao mà mặc váy cưới được? Tao không nói với anh ấy. Đây là con của tao. Sau này, tao tự đẻ, tự nuôi con. Mày vừa nói cái gì? Tao nói là anh ấy không biết tao có thai. Mà tao nhất định không nói cho anh ấy biết. Tao lớn rồi. Sau này tao đủ sức để nuôi con của tao. Tôi vô cùng tức giận, kéo nó dậy. Nó chối bỏ trách nhiệm với mày có phải không? Nó không chịu chứ gì. Thằng đó ở đâu? Tao đi với mày, nói chuyện với nó. Anh ấy không phải là chối bỏ trách nhiệm, mà là anh ấy không biết. Tôi điên không thể nào chịu đựng thêm, thiếu điều muốn quát lên với nó. Nhưng mà tại sao? Tại sao chứ? Hay là anh ta có gia đình rồi? Anh ta là người... đã có gia đình à? Có đúng không? Mày hâm mà. Tao đâu phải loại đàn bà đấy. Làm sao có thể đi phá hoại hạnh phúc của người ta chứ? Thế thì tôi chịu rồi. Chả biết lý do gì mà lại không chịu nói cho bạn trai nó biết. Nó đang mang một đứa trẻ trong bụng mà cứ làm như đơn giản đang mang một bó rau. Đến khi không thích nữa thì nó bỏ xuống vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu anh ấy không yêu tao. Anh ấy chỉ xem tao như em gái. Là tại tao không nên cố chấp với tình cảm đó. Bây giờ lỡ rồi. Tao không thể nào làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy được. Nó vừa xoa cái bụng xẹp lép của mình, vừa mới kể lể, nhẹ tênh, giống như đang nói tới chuyện của thiên hạ, chứ không phải là chuyện của mình. Tôi nghe xong lại càng điên tiết. Mặc kệ anh ta có yêu mày hay không, thì mày không thể nào tự mình có thai được. Làm gì có cái kiểu làm con gái nhà người ta có thai rồi. Bây giờ nói không yêu xong là phủi mông đi như thế. Trời ơi Nhi ơi là Nhi, mày bị hâm mà. Anh ấy là người có trách nhiệm Lam mà. Nếu anh ấy biết tao có thai, nhất định anh ấy sẽ cưới. Nhưng mà hôn nhân không có tình yêu, mày nghĩ xem có hạnh phúc hay không chứ? Thế thì mày nghĩ xem, con của mày sinh ra không có bố thì có hạnh phúc hay không? Đó là chưa kể một mình mày không thể nào nuôi nó được. Mày phải hiểu rằng một mình mày thực sự không thể nuôi con. Thấy nó im lặng, tôi còn tưởng rằng nó đã xuôi xuôi nên cố sức nói thêm. Mày nói không cưới, ừ, thì chưa tính đến chuyện đó. Nhưng mà trước mắt phải nói cho anh ta biết chứ. Cho bố mẹ anh ta biết để còn chịu trách nhiệm. Ít nhất thì phải ở bên cạnh mày cho đến khi mỉ sinh con, rồi cùng chăm con. Mày tưởng rằng chăm một đứa con đít dễ lắm à? Rồi còn con của mày, từ bé nó không có bố, mày thì mồ côi. Hai đứa mình hiểu hơn ai hết sự thiệt thòi thiếu thốn của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn cơ mà. Nhi ơi là Nhi, mày phải cho con của mày được sống trong hạnh phúc chứ. Tôi nói đến rát cổ, nhưng mà cuối cùng nó lại thản nhiên nói với tôi. Cha tao có mỗi một mình, còn nuôi được cả mấy anh chị em tao. Mày đừng lo. Lúc bé, tao từng phụ cha chăm mấy đứa em rồi. Sau này không có cái gì phải lo. Tao cũng có công việc kiếm được tiền, nên tự đẻ, tự nuôi. Tao nhất định thương nó, thương hơn cả phần của bố nó. Tôi thật không ngờ bạn của tôi lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Cuối cùng chỉ biết thở dài. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, biết trước ấy, nếu như lấy cũng không được hạnh phúc thì thôi. Lấy làm cái gì? Mà không lấy thì để anh ấy biết làm cái gì hả mày? Sau này con chỉ là con của riêng tao thôi. Nói thế mà yêu đến ngu muội, thà tự mình ôm lấy thiệt thòi chứ không chịu làm ảnh hưởng tới sự nghiệp gì đó của hắn ta. Không bắt vạ, không oán trách, chẳng một lần than thở hay tỏ ra hối hận. Thậm chí còn nói rằng sau này không cần lấy chồng mà vẫn có được một đứa con. Còn là con của người mà nó yêu, đẹp trai giỏi giang. Tôi không nói lại được nó, nên chỉ đành chiều theo ý của nó mà thôi. Thôi được rồi, vậy thì mày cứ sinh con ra đi. Tao phụ mày nuôi con. Sau này, tao cho mày nuôi chung, sướng chưa nào? Nói thì dễ, chưa làm thì không đơn giản chút nào. Khi ấy cả hai đứa tôi đều chỉ mới chân ướt chân ráo ra trường. tôi lại còn đèo bòng thêm thằng Chí nên chẳng còn dư giả được bao nhiêu. Để có tiền, nó ra ngoài còn nhận việc thêm về nhà làm, khi thì tăng ca. Thêm thời gian nữa lại bị nghén, ăn cái gì vào cũng nôn ói, nên người lúc nào cũng eo uột, xanh như tàu lá chuối. Tôi thương nó, lần nào đi khám bác sĩ cũng bảo rằng em bé bị suy dinh dưỡng, cần phải bồi bổ thêm. Thế nhưng tiền thì không có, lại còn phải để dành để đến lúc sinh nở. Nên tôi có mua thứ gì ngon ngon đều bị nó mắng là lãng phí. Sữa bầu thì uống vào rồi lại nôn ra, thế nên người ngậm của nó càng ngày càng héo như que củi. Nó thì cứng đầu cứng cổ, tôi có khuyên thế nào nhất định không chịu nói cho tôi biết tên bạn trai kia là ai. Thậm chí có mấy lần tôi lén lút mở điện thoại của nó ra để kiểm tra, nhưng mà chẳng tìm được chút manh mối nào. Lúc trước bước ra khỏi nhà, nó vẫn đều đặn mỗi tuần lại về thăm bố mẹ nó một lần. Mặc dù lần nào tới đó trở về, mặt mày đều ủ rột, nhưng mà lần sau nó vẫn kiên trì đến. Thế nhưng từ lúc biết mình có thai tới giờ, nó chưa dám trở về nhà lần nào, chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe và báo bận không về được. Nói sao đi nữa thì họ cũng là người có ơn với nó, nuôi ăn nuôi học đàng hoàng, tiền bạc vật chất không thiếu thứ gì. Với cả nó gắn bó với họ cả 10 năm nay, không thể nói rằng không có tình cảm được. Ban đầu nó đến đây, tôi vẫn nghĩ chỉ là tạm thời tránh khỏi bố mẹ nó, ép nó phải bước vào cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn họ hiểu cho nó, rồi đâu lại vào đấy thôi. Nó trở về với gia đình của mình, với công việc phát thanh viên mà bao nhiêu người mơ ước. Có như vậy thì nó mới đỡ vất vả chật vật. Nhưng thật không ngờ cuối cùng trời không thương lại đẩy nó vào cái tình thế oái âm này. Hai đứa tôi làm thu ngân ở siêu thị thêm được 2 tuần thì đùng một cái nó lại bị cho nghỉ việc. Quản lý bảo rằng nó ốm yếu quá, sợ không đủ sức để làm việc. Với cả làm ở đây thì lúc nào cũng cần phải có tinh thần vui vẻ, gương mặt niềm nở, còn nó thì cứ ủ rột suốt, nên họ sợ làm cho khách hàng không hài lòng. Tôi tức quá, cãi tay đôi với quản lý. Cũng may mà anh ta không để bụng, đợi cho tôi làm xong mới nhỏ giọng áy náy với tôi. Hai đứa phải hiểu cho anh. Anh ấy không phải là muốn ép cái Nhi đâu, nha. Thế là có người muốn ép anh ta sao? Tiền bạc và quyền lực đúng là đáng sợ thật. Tôi nghĩ chắc là vì họ chưa biết chuyện cái Nhi có thai, nên mới muốn làm như vậy để bắt nó phải quay về. Dù sao cũng từng chung sống với nhau 10 mấy năm, không thương nhiều thì phải thương ít. Với cả nếu đã quyết định sinh con rồi, làm mẹ đơn thân thì làm sao mà giấu mãi được. Thế nên tôi khuyên cái Nhi quay về, nói thật cho bố mẹ nó biết, để họ bù đắp lại những tổn thương mà gây ra cho nó, họ chấp nhận và không gây khó dễ cho nó. Nhưng thật không ngờ họ lại không chấp nhận nó, trách nó vong ơn bội nghĩa. Đã không giúp được gì cho họ, lại còn làm ảnh hưởng đến danh dự và công việc làm ăn của họ. Tôi biết chuyện, đành ôm lấy nó an ủi. Không sao, tạm thời không nhắc tới. Bây giờ cứ lo giữ gìn sức khỏe cho tốt, phải chịu khó ăn uống vào, cho con nó có chất mày ạ. Không còn làm việc ở siêu thị, nó lao đầu vào làm đủ thứ việc. Việc gì có thể kiếm được tiền, nó đều nhận về làm hết. Làm nhiều quá đến độ, người càng ngày càng héo hon. Nếu không có cái bụng lùm lùm, thì nhìn vào chẳng ai biết rằng nó đang có thai. Nhiều đêm nhìn thấy nó mệt trằn trọc cả đêm, sáng ra lại ăn vội cái gì đó qua quýt, rồi lật đa lật đật làm việc. Tôi tức cái thằng khốn nạn kia. Phải mà lúc ấy biết hắn ở đâu, chắc là tôi đến, tôi đấm cho mấy phát rồi. Không hỏi được nó thì tôi đi tìm anh Khang. Thế nhưng cuối cùng anh ấy cũng lắc đầu, chẳng biết rốt cuộc cái tác giả của đứa con trong bụng của cái Nhi đó là ai. Tôi không tin, nửa đêm lại chạy sang tìm anh Khang chất vấn. Anh nói dối có phải không? Anh biết cái thằng cha làm cho cái Nhi có thai là ai có phải không? Anh không biết thật mà. Em không tin. Chẳng phải nó đi đâu làm gì, anh đều chờ nó đi à? Anh Khang ngồi xuống ghế, châm thuốc rít một hơi, thở dài nói với tôi khi nhìn thấy tôi ấm ức và tức giận. Nhi bảo anh chờ đi đâu, anh chờ tôi đó. Sau đó anh ngồi ngoài xe đợi. Làm sao mà anh biết được chứ? Vậy anh không đoán được cái tên kia là ai à? Tôi càng nghĩ càng thương nó. Lúc nhỏ bị bỏ rơi, đến lúc lớn lên được nhận nuôi thì lại chẳng được người ta yêu thương thật lòng. Người ta chỉ xem nó như một quân cờ, rồi cuối cùng lại đâm đầu vào yêu một tên khốn nạn ất ơ nào đó để ra nông nỗi này. Nghĩ tới những điều đó, tôi lại ôm mặt và khóc. Hai anh em tôi, một đứa ngồi hút thuốc, một đứa ngồi khóc. Mãi cho đến khi hút hết điếu thuốc, anh Khang mới lên tiếng. Hắn không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, em còn tìm hắn làm gì? Tôi quệt nước mắt mếu máo. Cái loại khốn nạn như thế, bây giờ có tìm thấy, em chẳng gả cái nhi cho hắn đâu. Nhưng mà em phải tìm hắn, ít nhất phải bắt hắn lo chi phí cho mẹ con cái nhi chứ ạ. Thôi đi, nói cho hắn biết rồi, kêu hắn đưa tiền, hóa ra lại hời cho hắn à? Tự nhiên không có vợ mà vẫn có con. Tôi nghe xong tỉnh ngộ, đúng là như thế thì hời cho hắn, nhỡ như sau này hắn lấy cớ vì đứa con mà dây dưa qua lại, hoặc là trở mặt đòi con, thì người thiệt thòi vẫn là cái nhi. Sau này đừng có nhắc đến nữa, chả nhẽ ba đứa mình gộp lại không đủ nuôi một đứa con ít hay sao? Tại sao cứ phải đi tìm tên khốn đó làm cái gì? Quả thật lúc đó tôi vừa thương cái nhi, lại thương cả anh Khang. Sòng dã mấy năm trời lo cho mẹ, rồi bây giờ lại tới lượt lo cho con. Anh ấy cũng còn bố mẹ già ở quê phải gánh vác, nhưng cứ hễ lãnh lương lại tằn tiện đưa cho tôi một ít, dặn dò tôi mua cái này mua cái kia bồi bổ cho cái nhi. Đi khám cũng bắt tôi chờ nó đến bệnh viện lớn, chứ không cho khám ở mấy phòng khám tư gần nhà. Thì thoảng đi trên đường, nhìn thấy cái váy bầu nào đẹp, lại chụp lại gửi hình cho tôi, bảo tôi mua cho nó. Lúc đó thì thoảng tôi lại nghĩ về giấc mơ ngày trước của mình. Anh ấy là người tốt, chắc hẳn yêu thương đứa bé trong bụng, mà chẳng hề máu mủ hay là ruột già. Sau này phải chi có một ngày, cái nhi đáp lại tình cảm của Khang, thì tốt biết mấy. Cả ba chúng tôi cứ đùm bọc lấy nhau như vậy. Tôi với Khang dành dụm được bao nhiêu đều đưa hết cho nó. Còn phải cố gắng để dành thêm một khoản phòng thân. Ai cũng biết sinh một đứa con chẳng đơn giản chút nào. Sau này còn biết bao nhiêu là chi phí. Mấy tháng gần cuối thai kỳ, tôi và nó tranh thủ đi sắm sửa quần áo, mua nôi, mua võng, đầy đủ tất cả để chuẩn bị tinh thần đón con trai của nó chào đời. Nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy. Ba chúng tôi thêm một đứa trẻ, như thế chẳng phải là một gia đình trọn vẹn hay sao? Nó còn dự định sau khi sinh xong, chờ cho con cứng cáp, sẽ đưa về quê gặp thầy Phúc, xin cho con được nhận ông ngoại và các cậu dì của nó. Đêm đấy nó nằm bên cạnh tôi, thủ thỉ với tôi. Lam này, tao còn nhớ ngày nhỏ, tao với mày vẫn thường lội xuống ao hái sen. Không biết bây giờ cái ao đấy có còn hay không nhở? Còn chứ, mày không biết đấy thôi. Năm nào đến ngày sinh nhật của mày, thầy Phúc đều hái hoa sen dâng Phật, nói là thay mày cầu bình an đấy. Ừ, tao nhớ những ngày đó lắm. Lúc nào cũng vui vẻ. Nhiều lúc tao nghĩ, nếu được quay trở lại, chắc chắn tao không bao giờ theo bố mẹ nuôi tao xuống đây. Ở đây, tao phải sống trong sợ hãi, phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Không dám ăn nhiều, không dám nói to, đi lại không dám phát ra tiếng động và không dám từ chối bất cứ yêu cầu gì của họ. Nhi này, qua hết rồi, sau này không như vậy nữa. Sau này cuộc sống của mày đều là do mày quyết định. Mày còn có con, có tao, có cả anh Khang. Tao thực sự mệt lắm Lam mà. Thực sự, tao chỉ muốn về nhà thôi. Vậy đợi mày sinh con xong, cứng cáp, rồi mình cùng về nhé. Lúc đó, vẫn còn tới 5 tuần nữa mới tới ngày dự sinh. Nó tuy gầy gò nhưng em bé trộm vía, đủ lông đủ cánh. Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng để đợi ngày con trai nó ra đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4, Tâm An có cảm xúc vô cùng buồn khi mà biết được rằng cô gái tên Nhi lại mang thai. Và sau khi mà vừa mới ra trường, công việc thì chưa ổn định, cuộc sống đang còn bấp bênh, vậy mà cô gái tên Nhi này lại quyết định có thai với người mình yêu. Và người đàn ông đó lại chỉ xem cô là một người em gái. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với cô gái tên Nhi và cô gái tên Lam? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.